Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Phiền muộn. Một đêm không quá an ổn. Gideon dậy trước Luda. Tư thế từ hôm qua cũng không thay đổi. Có thể thấy hai người ngủ rất ngay ngắn. Chỉ là tay Luda từ hông rời lên gương mặt Gideon. Cái trán gác lên vai Gideon. Vẫn còn ngủ say. Hôm qua nàng cũng không ngủ sớm hơn Gideon. Cơ thể Luda cuộn tròn. Nhưng thật ra là thể hiện cảm giác không an toàn. Vết thương trên mặt nàng rất nổi bật. Thời thời khắc khắc nhắc nhở Gideon. Buổi tối hôm ấy Luda dũng cảm quên mình vì cô. Gideon vô thức lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt Luda. Lộ ra nửa khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ? Không ai thèm cưới thì cô phải cưới tôi. Mặt ngứa ngứa, Luda bị Gideon đánh thức. Khi mở mắt ra nàng thấy Gideon có hơi bối rối rụt tay về. Sau đó quay mặt sang bên kia. Luda, chào. Mặt Gideon vẫn quay bên kia. Nhẹ giọng nói, chào. Sáng sớm gió biển thổi rất nhẹ nhàng. Hiền hậu bao phủ. Không chỉ làm bước chân trở nên chậm chạp, có khi, thời gian cũng thong thả chảy xuôi theo dòng nước. Ngẩng đầu nhìn trời, một khoảng mênh mông không có chút xanh. Trời đầy mây, không có mặt trời mọc. Cũng không trách người khác khinh bỉ dự báo thời tiết không đáng tin cậy. Nói bầu trời quang đãng trong xanh. Nhưng sau một đêm, mây đen u ám, trời lờ mờ sáng. Trần Xiao và Ưn Xeo mới lăn qua lăn lại xong. Dù hôm nay trời nắng, chờ đến khi hai người tỉnh lại chắc là chỉ có thể xem mặt trời lặn. Tiếc quá, Luda mím môi cười cười. Không có mặt trời mọc. Luda, tôi muốn về trước. Sao vậy? Không đi chung Trần Xiao Son Tổng sao? Bữa sáng ăn được phân nửa. Luda không nghĩ Gideon đột nhiên nói đi về. Ăn nhiều một chút, đói đó, tôi đi với cô, chúng ta về chung, Luda, cô đừng vậy, Gideon cảm thấy cần yên tĩnh một mình, bây giờ tất cả sự quan tâm của Luda đối với cô, cũng thay đổi, tối qua khi Luda hôn lên má cô nói ngủ ngon, tất cả đã thay đổi, cô ở lại, nhớ nói với Son Tổng và Trương Xiao một tiếng, tôi có việc về trước. Gideon chưa từng đụng vào bữa sáng. Nàng đã làm gì sai? Nếu không, tại sao thái độ của Gideon đột nhiên lại thay đổi 180 độ? Là do đêm qua, cô ấy phát hiện sao? Luda ngồi một mình trên biển thật lâu. Lấy cát xây pháo đài. Sau đó đạp đổ, lại xây, lại đạp. Có mình chị thôi. Trần Xiao nhìn xung quanh. Thời gian quý báu mà Luda lại ngồi đây chơi cát một mình sao? Gideon đâu? Luda mất hồn mất vía đạp đổ. Pháo đài. Đứng lên phủi phủi váy. Cô ấy đi rồi. Không theo đuổi được sao? Ưn Xeo khoanh tay. Giống như đang châm chọc. Cũng đúng. Gideon khó theo đuổi lắm. Thoáng cái Trần Xiao nhận được điểm mấu chốt. Son Ưn Xeo cô từng theo đuổi cô ấy. Đồng chí Xiao, em đoán thử đi, buổi chiều trở về thành phố, căn phòng trống rỗng, Gideon không ở nhà, thế nào, hôm qua ở chung có tiến triển không? Báo cáo cho chị đi. Sâu Dung nhận được điện thoại của Trần Xiao nói muốn gặp mặt, áo cưới chưa thử xong đã lập tức chạy ra khỏi trung tâm mua sắm. Chạy đến nơi Trần Xiao ở, tình cách mạng hữu nghị. Huống chi chuyện này còn liên quan đến trung thân đại sự của Luda, đồ ăn vặt trong nhà Trương Xiao. Luda vừa đến đã tiêu diệt hơn một nửa. Hơn nữa hôm nay Luda buồn phiền nên ăn nhiều hơn. Luda mới vừa báo cáo với Trương Xiao xong, giờ phải nói lại nữa. Miệng khô lưỡi khô, uống vài lon bia, chờ chút. Em nói Gideon thấy Trần Xiao và Son Tổng hôn nhau. Hoàn toàn không có phản ứng kinh ngạc. Sâu Dung nắm được thông tin quá nhiều. Chắc chắn là bùng nổ. Trương Xiao và Son Tổng hôn nhau. Trời ạ, Xiao, em quen với Son Tổng từ khi nào? Tổn thương não. Sâu Dung nghĩ não đã bị tổn thương. Hai người trước mặt này không làm cô bớt lo. Trương Xiao, giờ phụ nữ có chồng em cũng không tha. Chu Sâu Dung, chị nói gì? Trương Xiao kêu cả tên họ của Lươn Lèo, thể hiện rằng cô đã tức giận. Sâu Dung nói đụng vào ranh giới cuối cùng của cô. Tính của Chu Lươn Lẹo cũng rất bảo. Trong ba người, Luda là thuộc, cô gái ngoan ngoãn. Em hỏi chị nói gì? Ưn Xeo cô ấy có hôn phu em không biết sao? Trương Xiao cầm nửa lon bia trong tay ném lên tường. Tiếng động chói tai, vốn Luda đang trầm tư. Sau đó sửng sốt vì tiếng động này. Trương Xiao, hỏng bét, cuộc sống là vậy. Có thể có rất nhiều người lắng nghe bạn nói. Nhưng chuyện của bạn thì bạn vẫn phải tự giải quyết. Vấn đề của bạn cuối cùng bạn vẫn phải đối mặt. Vẫn là bữa sáng cho hai người. Dường như Jiheon dậy trễ hơn bình thường. Luda làm xong bữa sáng ngồi đợi bên bàn ăn đợi một lúc lâu. Nhưng không thấy cô đi ra. Luda gõ cửa. Không ai trả lời. Kim chết bẩm. Có trong đó không? Một phút sau, Luda đẩy cửa đi vào. Giường của cô ngăn nắp sạch sẽ giống như chưa từng có ai ngủ trên đó. Tâm trạng cô đơn, nói chung là vậy. Luda cúi đầu cười khổ. Cả ngày, Luda đều không thấy Jiheon. Chuyện này làm nàng không thể không nghi ngờ là Jiheon đang cố gắng xa lánh nàng. Lúc tan việc, Luda ở con đường quen thuộc đợi nửa tiếng. Chiếc xe màu trắng luôn xuất hiện đúng giờ nay không thấy. Như mọi ngày, nàng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Chỉ là hôm nay một mình, một mặn một chay một canh, hai chén cơm, Luda ngơ ngác ngồi trước bàn ăn. Cái ghế đối diện, trống không, 10 giờ về đến nhà, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Jiheon nhìn Luda ngủ trên bàn ăn. Cơm canh chưa đụng tới. Luda, cô về rồi à? Luda thẳng lưng. Phát hiện cánh tay bị đè tê dần. Một ngày không gặp, Luda cảm thấy thật dài. Bận như vậy, ăn cơm chưa? Tôi ăn ở ngoài rồi. Cô chờ đến giờ sao? Sao không gọi cho tôi? Còn cô, sao cô không gọi cho tôi? Luda nghĩ Jiheon tránh nàng. Nếu là tránh nàng, gọi điện thoại không phải lại quấy rầy Jiheon sao? Nàng chỉ biết ngây ngốc chờ điện thoại của Jiheon. Nàng thật ngốc, nếu Jiheon tránh nàng, càng không thể chủ động liên lạc với nàng. Gần đây công việc hơi bận, tối đừng đợi cơm tôi. Buổi sáng cũng vậy, công việc bận rộn có thể làm bản thân mất cảm giác một thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ là ngắn thôi. Tôi đi hâm lại đồ ăn. Cô đợi chút. Thôi, tôi không đói. Jiheon đã vào bếp. Cô thừa nhận là cô có viện cớ công việc trốn tránh Luda. Vì cô không biết xử lý quan hệ với Luda thế nào. Từ chối Luda như từ chối Eun Seo sao? Cô rất biết cách từ chối người khác. Cô và Yoon Jae quen nhau 2 năm cũng kết thúc vì một câu nói của cô. Nhưng tại sao bây giờ lại giàu dĩ? Lòng dối như tơ vò. Thậm chí Jiheon bị suy nghĩ của bản thân dọa. Cô thực sự muốn từ chối Luda sao? Cơm nước đã hâm nóng. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Jiheon, cô cũng nghỉ sớm một chút. Jiheon không nói dối. Trong thời gian này WJ thực sự bận rộn. Công ty nhận dự án mới. Luda cũng tăng ca mấy ngày. Sáng tối đều ăn ở ngoài. Như vậy, lòng Luda lại dễ chịu hơn. Lỡ như Jiheon bận thật sao? Không phải do cố gắng né tránh nàng. Cho đến một ngày, Luda nghe thấy, mới phát hiện hóa ra nàng vẫn tự thôi miên bản thân. Cuối tuần, thật vất vả chờ đến ngày nghỉ. Một phòng ngủ một phòng khách là được rồi. Ở một mình không cần rộng lắm. Gần XX một tí. Tốt nhất là yên tĩnh một chút. Luda từ nhà vệ sinh đi ra. Không phải nàng cố ý nghe lén, tiềm thức đặc biệt để ý chuyện của Jiheon mà thôi. Cô muốn tìm phòng sao? Đợi Gideon cúp điện thoại, Luda hỏi. Ừ, Gideon gật đầu. Gật đầu một cái thì Luda hiểu lầm hoàn toàn. Cô muốn dọn đi, Gideon. Cô biết phải không? Cô biết hết phải không? Có phải không? Cô tránh mặt tôi. Là do ghét tôi. Tôi hiểu rồi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ dọn đi. Luda nói. Nước mắt tràn mi, rơi xuống. Giọng nói run run nghẹn ngào. Nhưng vẫn mạnh mẽ cười. Cô không cần đi. Tôi sẽ chuyển đi. Sau này sẽ không làm phiền cô. Tôi đi ngay bây giờ. Như vậy thì mỗi ngày cô không cần đi sớm về trễ. Gideon, có phải tôi rất đáng ghét không? Nhưng tôi không thể cưỡng lại. Cưỡng lại không được thì thế nào? Thế giới này ai quy định mình thích người ta thì người ta phải thích mình? Luda lấy tay lau nước mắt. Không phải nàng muốn một câu trả lời sao? Giờ có đáp án rồi. Dù thế nào, nàng cũng phải chấp nhận. Luda. Gideon đứng dậy kéo Luda. Cô đang nói gì? Đôi mắt đẫm lệ nhìn Gideon. Nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này. Hãy tha thứ vì khả năng chống chịu của nàng cũng không mạnh như nàng tưởng. Giờ cô ghét tôi. Không phải sao? Chỉ cần cô nói một câu. Tôi đi liền. Tại sao phải ghét cô? Gideon chịu không nổi Luda khóc mà còn cười như vậy. Ngụy trang kiên cường mới làm người khác đau lòng nhất. Ít nhất là Luda như vậy. Sẽ làm cô khó chịu. Đừng khóc. Tâm trạng ngoài tầm kiểm soát. Gideon, cô biết tôi đang nghĩ gì. Cô biết hết, đúng không? Ngược lại Luda nắm cổ tay Gideon. Mắt đỏ, dường như là cha hỏi cô. Cô biết tôi. Cô ghét tôi sao? Lời nói của Luda đã rất rõ ràng. Vấn đề này giống như là trả lời có hoặc không. Nếu muốn từ chối nàng, trả lời có là được. Nếu chọn không ghét, vậy nghĩa là cho Luda một cơ hội. Gideon nhìn vào mắt nàng, suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không biết trả lời thế nào. Đổi nó thành một ý nghĩ khác. Cô đơn thuần hỏi mình, thực sự muốn Luda đi sao? Giống như hiện tại rất rõ tình cảm của Luda đối với mình. Cô đang do dự chần chừ, mà không phải thốt ra. Luda, chúng ta không thể, cô hãy quên nó đi. Ngược lại với không từ chối là gì? Gideon, tôi không ghét. Đáp án này không giống như đang trả lời Luda. Càng giống như là trả lời với bản thân. Không ghét, Luda cho rằng Gideon đổi cách thức từ chối. Nhưng bất ngờ nhận được một câu trả lời chắc chắn. Đang tuyệt vọng lại thấy được ánh bình minh. Gideon, cô thích tôi không? Ngoại trừ không ghét lẽ nào chỉ còn lại thích? Luda, tôi, cô không cần dọn đi. Đã nói ra hết, chẳng quan tâm phải hỏi thêm vài lần. Luda dậm chân, cô trả lời tôi không cần dọn đi nghĩa là cô có thể chấp nhận tôi, đúng không? Gideon đang không biết phải trả lời thế nào thì trùng hợp có người gõ cửa. Tôi đi mở cửa, chỉ cần Gideon không chống cự, nghĩa là còn cơ hội. Luda may mắn khi không bước vào một cái ngõ cụt. Sao em lại tới đây? Gideon vừa mở cửa, mới đầu còn không nhận ra. Tại sao lại nhuộm tóc như vậy? Onni, em ở ký túc xá không nổi. Một đám ngốc. Chị tìm phòng cho em được chưa? Ở trong đó một ngày cũng chịu không nổi. Một cô gái kéo vali vào nhà. Chiều cao tương đương Gideon. Tóc trắng xám ngắn. Môi đỏ thẫm nổi bật. Cô gái gọi Gideon là Onni. Chắc chắn là em gái của Gideon. Luda giơ tay vẫy vẫy móng vuốt. Hi, ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu the Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.